Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1814, Chân Long Cửu Thiểm. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc lấy thần thức tra xét rõ ràng chấn động một phen chuôi này kiếm gãy. Không có xem ra cái gì trò. Hắn trầm ngâm một chút, trực tiếp đem chuôi này kiếm gãy ném vào thanh đồng phương trong đỉnh. Thanh đồng phương đỉnh bên trong lại lần nữa trở nên nóng hổi, tản mát ra một cỗ cực kỳ lực lượng đáng sợ, bắt đầu dung luyện chuôi này kiếm gãy. Cả trong cả quá trình, hoàn toàn là thanh đồng phương đỉnh tự hành chịu. Ước chừng nửa canh giờ, chuôi này kiếm gãy liền hoàn toàn bị thanh đồng phương đỉnh làm cho luyện hóa, hình thành một đoàn tối màu xám chất lỏng. Thanh đồng phương đỉnh bắt đầu hấp thu chuôi này kiếm gãy trong lực lượng. Tô Tử Mặc tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại. Thanh đồng phương đỉnh mặt khác vỡ vụn đỉnh vách tường, cũng không có chữa trị khép lại dấu hiệu. Chuôi này kiếm gãy trong lực lượng vẫn là chảy về phía còn có thần long cái kia một mặt hoàn hảo đỉnh vách tường. Đột nhiên, thanh đồng phương đỉnh bước trên con thần long kia, đột nhiên mở hai mắt ra. Một người một con rồng đối mặt. Này thần long trong hai mắt dường như bắn ra một đạo thần quang, chui vào Tô Tử Mặc trong đôi mắt. Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn. Sau một khắc, trong đầu của hắn liền hơn nhiều một quyển sách bí pháp. Chân Long Cửu Thiểm, Tô Tử Mặc theo bản năng nhẹ lẩm bẩm lên tiếng. Long Hoàng chân thân tại Thiên Hoang Long Long Hài chi cốt trong cốc. Xem qua rất nhiều long tộc sách cổ, nhưng lại không nhìn thấy qua bí pháp tương tự. Cái này rõ ràng cho thấy thượng giới long tộc một loại bí pháp. Kỳ quái, cái vị này thanh đồng phương đỉnh thành trong có Phật môn công pháp Phạn Văn. Bên ngoài trên vách đá đã có long tộc bí pháp. Tô Tử Mặc đối với thanh đồng phương đỉnh lai lịch càng phát ra hiếu kỳ. Nhưng lúc này, hắn không có tâm tư suy nghĩ. Trước tiên đem Chân Long Cửu Thiểm bí pháp toàn bộ đọc thuộc lòng xuống. Một chút cảm ngộ, ước chừng hai canh giờ sau đó, Tô Tử Mặc mới thật dài thở ra một hơi. Đạo này long tộc bí pháp cực kỳ huyền diệu phức tạp. Nếu là thật sự chính nhân tộc hoặc là những người khác đến tu luyện, khả năng muốn mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể có làm cho tìm hiểu. Nhưng Tô Tử Mặc nguyên thần, bản thân thì có Long Hoàng nguyên thần, cảm ngộ đạo này long tộc bí pháp cũng là làm chơi ăn thật. Chỉ là hai canh giờ, hắn cũng đã có chỗ lĩnh ngộ. Tô Tử Mặc thúc dục nguyên thần phóng thích đạo này bí pháp, thân hình lập lòe một cái, đột nhiên theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc đã đi tới bên ngoài gian phòng trước mặt. Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một vòng sắc mặt vui mừng. Đạo này bí pháp hẳn là long tộc một loại đỉnh cấp thân pháp, cùng sở hữu 9 tầng. Một khi phóng xuất ra, gặp sinh ra gần như thuấn di hiệu quả. Theo tại chỗ biến mất, lập lòe đến cái khác địa điểm. Đương nhiên, cái này lóe lên khoảng cách sẽ không quá xa. Thuấn di chính là tuyệt thế thần thông. Ở thượng giới, đều muốn phóng xuất ra tuyệt thế thần thông, cần tu vi cảnh giới đạt tới thiên nguyên cảnh, cũng chính là trong truyền thuyết thiên tiên. Mà Chân Long Cửu Thiểm chỉ là tu luyện tới tầng thứ nhất, sẽ gặp diễn sinh ra cùng thuấn di không sai biệt nhiều thân pháp. Nếu là có thể tu luyện tới tầng thứ hai, liền có thể liên tục lập lòe hai lần. Nếu là có thể tu luyện tới cực hạn, liền có thể liên tục lập lòe 9 lần. Tô Tử Mặc tại Thiên Hoang Đại Lục ở bên trên chinh chiến vô số, hắn biết rõ, nếu là khống chế loại này thân phận, đối với chiến đấu mà nói, ý vị như thế nào? Tại thiên biến vạn hóa trên chiến trường, có được như vậy biến hóa kỳ lạ khó dò thân pháp, sẽ nắm trong tay tuyệt đối chủ động. Mà hai canh giờ tu luyện, Tô Tử Mặc đã tu luyện tới tầng thứ nhất. Tô Tử Mặc nhìn qua thanh đồng phương đỉnh, lâm vào trầm tư. Lúc này, thanh đồng phương đỉnh bước trên con thần long kia ánh mắt lại lần nữa nhắm lại. Bát Nhã Niết Bàn Kinh nhập lại không hoàn chỉnh. Nếu là Tô Tử Mặc đoán không lầm, mặt khác ba mặt thành trong, vô cùng có khả năng có khắc còn dư lại Phạn Văn. Đây là hay không có nghĩa là, mặt khác Thanh Đồng Phương Đỉnh mặt khác ba cái bức, cũng sẽ có ba loại bất đồng bí pháp. Nếu là đem Thanh Đồng Phương Đỉnh toàn bộ chữa trị, lại gặp sinh ra như thế nào biến hóa? Từ khi độ kiếp phi thăng sau đó, Tô Tử Mặc có một loại cảm giác. Cái vị này Thanh Đồng Phương Đỉnh tựa hồ cầm giữ có linh trí của mình, như là một cái sinh mệnh bình thường. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, giống như có cảm giác, đem Thanh Đồng Phương Đỉnh thu vào. Quay người nhìn về phía nơi xa hắc ám, ánh mắt sáng ngời, cũng không lâu lắm, cái kia chỗ trong bóng tối chậm rãi đi ra một đạo nhân ảnh. Đi vào phụ cận, nhưng là Huyết Dương Cốc đại công tử, Trần Huyền Dương, chấm, Tô huynh thật là nhạy cảm cảm ứng. Trần Huyền Dương mỉm cười, đối với Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu, tán thưởng một tiếng, Tô Tử Mặc căn bản không ăn bộ này. Thần sắc bình tĩnh, hỏi, Trần công tử đêm khuya đến đây, cần làm chuyện gì? Trần Huyền Dương cười cười, nói, chấm, trong bữa tiệc nghe nói Tô huynh muốn rời khỏi Phong Tuyết Lĩnh. Ta bình sinh hoan hỉ nhất kết giao bằng hữu. Nếu là Tô huynh còn không có chỗ đi, không bằng đến ta Huyết Dương Cốc. Tô huynh yên tâm, ngươi mặc dù là tứ giai huyền tiên, nhưng nếu đã đến ta Huyết Dương Cốc, địa vị của ngươi tuyệt sẽ không thua ngũ giai huyền tiên. Trần công tử quá để mắt ta. Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Bất quá, ta là người trời sinh tính lười nhác, không thích ước thúc, tại Huyết Dương Cốc sợ là chờ không đi xuống. Trần Huyền Dương cười lớn một tiếng, nói, không sao, nếu như Tô huynh không muốn, ta cũng không bắt buộc. Nhưng ta Huyết Dương Cốc đại môn, vĩnh viễn vì Tô huynh rộng mở, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể trở về. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt, một lời không nói, thậm chí đều chẳng muốn đi đáp lại. Trần Huyền Dương thần sắc như thường, cười gật gật đầu, quay người rời đi. Khi hắn xoay người nháy mắt, sắc mặt trong nháy mắt cũng đã âm trầm xuống. Hắn thân là Huyết Dương Cốc đại công tử, lại là lục giai huyền tiên, hôm nay tự mình đến mời một cái tứ giai huyền tiên, có thể nói là cho đủ Tô Tử Mặc mặt mũi. Không nghĩ tới, người này vậy mà chút nào không thức thời. Trần Huyền Dương tại Tô Tử Mặc cự tuyệt trước tiên, trong lòng cũng đã tức giận. Chỉ bất quá, hắn thành phủ rất sâu, không có hiển lộ ra. Trần Huyền Dương ly khai Tô Tử Mặc chỗ ở, hướng phía tẩm cung của mình bước đi. Chưa có chạy ra rất xa, tại phía sau hắn trong bóng tối, liền hiện ra một đạo nhàn nhạt bóng dáng. Công tử, người này xử trí như thế nào? Cái bóng này thấp giọng hỏi. Trần Huyền Dương bước chân dừng lại, ánh mắt băng lãnh, tản ra lành lạnh sát cơ. Chậm rãi nói ra, người này có chút thủ đoạn, tâm trí gan dạ sáng suốt hơn người. Nếu không phải có thể vì ta sử dụng, cũng chỉ có thể giết hắn đi. Minh bạch, bóng dáng đáp lại nói. Trần Huyền Dương nói, cho ta để mắt tới hắn, chờ hắn một mình xuất hành thời điểm lại ra tay. Đừng cho Thanh Doanh cùng Phong Tuyết Lĩnh người trông thấy. Dừng lại một chút, Trần Huyền Dương lại nói, mặt khác, ngươi mang nhiều mấy người tay sai, đừng xuất hiện cái gì sai lầm. Người này có thể tiêu diệt mấy trăm cái ác lang quân, vượt cấp chém giết Câu lão đại, tất nhiên có chút thủ đoạn. Yên tâm đi, công tử, bóng dáng nói, ta lúc trước theo Lương Khâu chỗ đó nghe ngóng, người này chém giết Câu lão đại, chỉ là xuất kỳ bất ý. Nếu là chính diện chém giết, người này tuyệt đối giết không hết ngũ giai huyền tiên. Ừ, đi xuống đi. Trần Huyền Dương phất phất tay, bóng dáng dần dần biến mất trong đêm tối. Mênh mông trong bóng đêm, Tô Tử Mặc bên ngoài gian phòng trước mặt, dần dần nhiều ra mấy đạo bóng đen, như là trong đêm tối u linh, khó có thể phát hiện. Trong phòng, Tô Tử Mặc chậm rãi trợn mắt, trong đôi mắt lướt qua một vòng hàn quang, khóe miệng hơi vểnh, nhẹ lẩm bẩm nói, tới rồi sao, cách chương.